Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 534, là đế tà sao? Góc truyện audio.com, trước đây, một chiến thần có thể canh giữ cả một thành phố lớn, nhưng bây giờ chiến thần chỉ có thể canh giữ ở các thành phố nhỏ cấp 4 và 5. Không có gì kỳ lạ ở đây cả, các cuộc chiến tranh nối tiếp nhau, và có vẻ như một cuộc chiến tranh toàn cầu sẽ nổ ra bất cứ lúc nào. Các thế lực bí mật của khu vực tất nhiên sẽ được điều động. Kinh Bắc Thiên Hạ, vào lúc 10 giờ 30 phút tối, khi Tiêu Hạo Thiên vừa trở về đường phủ. Dương Hạ vội vàng chạy tới, Tiêu Hạo Thiên cảm nhận được khí tức của Dương Hạ theo đó đến sân huấn luyện phía sau đường phủ. Rất nhanh sau đó, Dương Hạ và Tiêu Hạo Thiên đã đứng lặng lẽ giữa không trung ở sân sau của đường phủ, đối mặt với nhau. Tiêu Hạo Thiên nhìn Dương Hạ hỏi, Dương, tông chủ, ông tìm tôi có việc gì sao? Dương Hạ nhìn thật sâu vào Tiêu Hạo Thiên, ánh mắt đấy phức tạp. Hiện tại không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi ông ta gặp Tiêu Hạo Thiên lần cuối rồi. Liệu đã được 10 ngày chưa? Không, chắc là 7 hoặc 8 ngày. Phải biết là, mới 7 hoặc 8 ngày trước ông ta vẫn còn đang đàm phán với Tiêu Hạo Thiên ở Trung Kinh. Nhưng bây giờ Tiêu Hạo Thiên đã có đủ sức mạnh và tư cách để chính thức đứng ngang hàng với ông ta. Tốc độ tiến bộ của Tiêu Hạo Thiên đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mãi một lúc sau, Dương Hạ mới thở dài một hơi rồi nói với Tiêu Hạo Thiên, điện chủ Tiêu, tốc độ thăng cấp của cậu thật sự làm tôi phải kinh ngạc không thôi. Tôi không tài nào tưởng tượng nổi, chỉ trong một tuần mà cậu đã thăng lên cấp đinh phong của chân đế trung kỳ thật. Sự sở hữu sức mạnh của một nhân vương, Tiêu Hạo Thiên nhìn Dương Hạ gật đầu nói. Dương tông chủ cũng không tối, đã 7 ngày không gặp mà ông đã trở thành một nhân vương thực thu rồi. Mà tôi cảm thấy, với thân phận của ông thì nhân vương sơ cấp sẽ không phải là giới hạn cuối cùng đầu nhi, rất có khả năng không lâu nữa ông sẽ có thể thăng cấp sinh phong của nhân vương trung kỳ. Tiêu Hạo Thiên cũng nhìn sâu vào Dương Hạ, người tồn tại trước mặt anh, xét cho cùng cũng là đứa con khí vận đời trước của mảnh đất này, một nhân vật kiệt xuất. Dương Hạ cười khổ gật đầu nói, em, nhưng dù tôi có tiến bộ bao nhiêu cũng không thể so với điện chủ Tiêu được, lúc tôi đạt tới đỉnh phong của nhân vương trung kỳ câu nhất định cũng có thể đạt tới đỉnh phong của chân hoàng hậu kỳ. Tiêu Hạo Thiên gật đầu, không phản bác Dương. Hạ nói đúng, trong lòng Tiêu Hạo Thiên cũng có sự tự tin này. Anh đã biết cách để tu luyện theo bá hoàng lộ của chính mình. Giây tiếp theo, Dương Hạ nhìn về phía Tiêu Hạo Thiên, mở miệng ra tựa hồ muốn nói chuyện nhưng lại thôi, vẻ mặt rất bối rối. Nhìn bộ dạng này thì dường như Dương Hạ đang không biết phải nói thế nào. Tiêu Hạo Thiên hơi nhíu mày nhìn Dương Hạ, hỏi, dòng tông chủ, ông hẳn là có chuyện muốn tìm tôi. Mãi đến khi Tiêu Hạo Thiên hỏi, Dương Hạ mới gật đầu nói, điện chủ Tiêu, trong lòng tôi đang có một vài nghi hoặc muốn hỏi cậu. Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói, được thôi, Dương tông chủ, xin cứ nói, đúng lúc tôi cũng có một vài câu hỏi muốn hỏi Dương tông chủ đây. Dương Hạ gật đầu, nhíu mày nhìn Tiêu Hạo Thiên, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc hỏi, đầu tiên, điện chủ Tiêu, cậu cảm thấy lực lượng hùng su có thể thành công tiến vào vương triều không? Đến đây hãy để tôi nói một chút đã. 3 ngày trước, vào lúc mà tôi ra khỏi lực lượng hùng sư, tôi có nhìn thấy một người bí ẩn với năng lượng đen tối bao phủ khắp cơ thể. Ông ta dường như biết cậu, ông ta là ai vậy? Tiêu Hạo Thiên nói, người mà ông gặp tên là Đế Tà. Thân phận và sứ mệnh của ông ta là tiêu diệt vương triều. Ông ta được sinh ra trong lực lượng hùng sư, mục tiêu chắc là muốn nuốt trọn lực lượng hùng sư và tiêu diệt nó hoàn toàn. Dương Hạ nhướng mày hỏi, chẳng lẽ là Đế Tà kẻ đã hủy diệt thế lực 2 vương triều chóc ở khu vực của chúng ta sao? Cách chương,